Đế sư xuất sơn, chương 356, giết bằng chết. Gocchuyenaudio.com. Chấm, một chút hận ý lóe lên trong mắt Thẩm Tuyết Lan, nhưng bà ta đã sớm che giấu sau đó nói. Sau khi ải thứ nhất vượt qua, vậy thì có thể tiến vào biệt thự, bước vào cổng lớn nhà họ Hạng. Đối diện là một con đường nước rộng chừng chục mét, ở hai bên đường là người làm nhà họ Hạng mặc trang phục người làm màu đen. Dù bọn họ đứng bất động nhưng ý đồ xấu xa tỏa ra từ cơ thể khiến cho không ai dám xem thường. Những người này chắc chắn là cao thủ tay đã nhuốm đầy máu. Thẩm Tuyết Lan trầm giọng nói, tiền mở đường, binh đáp cầu, một gia tộc đã truyền ngàn năm, chỉ có hai thứ không thể mất đi, tài phú và quyền lực. Con sông này không có cầu hay thang, chỉ có thể lắt nó bằng tiền. Chỉ cần có thể đi bộ qua sông và đến được chính điện của nhà họ Hạng, thì anh sẽ vượt qua được bài kiểm tra. Mọi người đều bàng hoàng. Sông dài 10 thước, rộng 3 thước, mực nước sâu hơn 5 thước. Tiền vốn là tiền giấy, mỏng nhẹ, bao nhiêu tiền mới lấp được cả dòng sông. Hạng thiếu quân đã bị bóp chết trong trung tâm quyền lực nhà họ Hạng cách đây 5-6 năm, thậm chí tiền tiêu vặt hàng tháng cũng ít đến thật đáng thương. Làm sao có tiền, đúng vậy, về phần Diệp Phùng này, hừ, đừng nhìn anh ta là cái dạng gì đế sư. Nói trắng ra, anh ta là một nhà giáo kém, thậm chí là một kẻ ăn hại. Này, lần này có kịch hay để xem, để tôi sẽ xem bọn họ vượt qua như thế nào. Hạng Hoa giọng điệu u ám nói, tôi có thể nói cho hai người biết, bơi qua cũng không tính, nhưng tôi có thể chỉ cho mấy người một cách. Đó là uống hết nước trong đó, sau đó mới trèo qua. Ha ha, mọi người chế giễu. Diệp Phùng còn chưa lên tiếng thì một giọng nói tràn đầy năng lượng từ phía sau truyền đến. Con sông chỉ 10 mét thì sợ gì? Sau đó, một bóng người xuất hiện ở cổng biệt thự. Sau lưng anh ta vô số người đi vào với một chiếc hộp lớn. Chỉ cần vẫy tay, chiếc hộp đã mở ra. Lấp lánh ánh vàng, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, nhìn cái hộp vàng này, giọng nói diễu cợt nghẹn trong cổ họng giây lát, người này tự hào nói, tôi, Tống Chính Đăng đã dùng 30 triệu lượng vàng để xây cầu. Đón thầy sư bá về nhà họ Hạng, đúng vậy, sư bá, cho dù Hạng thiếu quân vô dụng, cho dù thân phận của Tống Chính Đăng đủ để so sánh với cả nhà họ Hạng. Nhưng Diệp Phùng đã gọi anh ta là anh cả, thì anh ta là sư bá của Tống Chính Đăng. Từ tận đáy lòng, ông ta nhất định phải kính cẩn. Tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Hạng đều choáng váng. Những hộp vàng được đổ xuống lòng sông như không có tiền. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nước trong kênh đã nhanh chóng bị ngập. Mặt nước đã được san phẳng và ngâm trong nước sông ánh lên vàng rực rỡ dưới ánh nắng. Đẹp đến chói mắt, nhìn thấy cảnh này, Hạng thiếu quân lộ ra vẻ vui mừng, vừa nhấc chân định đi lên, Diệp Phùng đột nhiên túm lấy anh ta, nghiêm mặt nói, để em đi trước, sau đó, vén quần áo lên, anh cẩn thận bước từng bước lên đại lộ được lát bằng vàng. Khi anh chạm hai chân bước xuống sông, đột nhiên, người mặc đồ đen giống như tượng đá ở hai bên đột nhiên mở mắt ra. Sau đó một tia sáng lạnh chợt lóe lên, nhắm thẳng vào tim Diệp Phùng. Anh ta nhanh, nhưng có người nhanh hơn anh ta. Trần Huấn ở một bên chào hỏi rồi nhanh chóng rút dao găm từ thắt lưng ra. Cầm đao lạnh lẽo của người áo đen. Sau đó sát khí trong mắt tràn đầy. Trái tay đâm thẳng vào cổ họng người áo đen. Nhưng người mặc áo đen duỗi tay ra. Cổ tay xẹt qua. Lưỡi kiếm lạnh lẽo trong tay giống như cánh tay của chính mình. Ở một góc độ cực kỳ xảo quyệt, anh ta đột nhiên chém về phía xương cánh tay của Trần Huấn. Trần Huấn rung chân, ngay lập tức đá ra, tách ra, người đàn ông mặc đồ đen khịt mũi và lùi lại 3 bước. Còn Trần Huấn đã bị một vết cắt dài trên cánh tay của anh ta. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những người còn lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trần Huấn là học trò của Diệp Phùng, trong thời gian ngắn giao chiến có thể làm bị thương Trần Huấn. Điều này đủ để chứng minh những người áo đen này không hề yếu. Kết quả trận chiến vừa rồi cư nhiên đều trong ánh mắt của Thẩm Tuyết Lan. Khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, bà ta hắng giọng nói. Có tài kiếm tiền, nhưng cũng phải biết dùng tiền để bảo vệ mình. Sự giàu có và thanh thế của nhà họ Hạng do vô số tổ tiên để lại. Hai bên sống 10 thước là 20 binh lính nhà họ Hạng đã chết. Khi anh đi qua sông 10 thước, họ sẽ tấn công anh. Anh có thể vượt qua con sông dưới sự tấn công của họ thì ải này coi như anh qua. Đế sư Diệp, tôi phải nhắc cho anh nhớ rằng họ đã được huấn luyện để giết người từ khi còn nhỏ. Họ tàn nhẫn và vô cảm, và sẽ chỉ trung thành thực hiện mệnh lệnh của nhà họ Hạng. Trong khi tấn công, chúng sẽ không thể hiện bất kỳ sự thương xót nào. Nếu anh không có khả năng đánh bại họ, anh có thể bị chúng giết ở đây. Là người ngoài, anh không cần phải vất vả như vậy đối với một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Hạng. Nếu bây giờ anh từ bỏ thì vẫn còn kịp. Mọi người trong gia đình nhà họ Hạng đột nhiên bắt đầu chế giễu và mỉa mai. Diệp Phùng, bây giờ không giống như trước nữa. Có lẽ, cuộc sống của anh sẽ kết thúc tại đây. Vậy hả, theo tôi thấy, tốt hơn là anh nên tự mình thoát ra. Nếu anh chết ở đây, anh lại phải phiền chúng tôi đào một cái hố cho anh. Nên anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Tất cả mọi người trong nhà họ Hạng nói chuyện và chế giễu rất gay gắt. Các đệ tử cảm thấy rất tức giận, Trần Huấn và Thiên Lang thậm chí còn liếc nhau, trong mắt lộ ra vô số ý đồ xấu xa. Người nhà họ Hạng tầm thường, dám xúc phạm thầy chúng tôi nhiều như vậy, cho dù hôm nay có mất mạng, cũng nhất định không để cho thầy tôi lui một bước. Không sai, đế sư thật tự hào khi có những người này làm học trò. Dùng mạng sống của mình mà bảo vệ. Ánh mắt của tất cả các học trò đều lóe lên một tia chiến ý nhàn nhạt. Trong mắt Thẩm Tuyết Lan tràn ra một tia lạnh lẽo. Nếu các người đã quyết định rồi thì hãy làm theo quy tắc. Tử sĩ nhà họ Hạng, giết, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, sau khi nhận được mệnh lệnh của Thẩm Tuyết Lan, 20 tên tử sĩ đột nhiên đồng thời bắn ra. Trần Huấn và những người khác cũng hét lên một tiếng lao đến phía trước bảo vệ Diệp Phùng. Lúc này, một bóng đen đã nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt đã nhìn thấy vài ngọn đèn lạnh lẽo lóe lên. Rồi vài mũi tên đẫm máu bay vút lên, người đàn ông đeo mặt nạ lao tới phía trước đột nhiên ngã trong vũng máu. Trước mặt Diệp Phùng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cực kỳ lạnh lùng. Trên tay cầm một cây đao gãy, đôi mắt băng giá của người phụ nữ khẽ liếc về phía đoàn quân tử sĩ của nhà họ Hạng. Ánh mắt giống như đang nhìn một thi thể, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, ở đây cứ giao cho tôi, không biết xấu hổ nói láo. Người phụ nữ này từ đầu đến, dám sổ bậy tại nhà họ Hạng, hừ, đàn ông không được việc, liền sai phụ nữ lên chết thay. Tử sĩ nhà họ Hạng, không cần thương hoa tiếc ngọc, giết cho tôi, nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, những tử sĩ còn lại xông lên. Hung hãn không chút sợ hãi, thân hình đột nhiên lao lên nhanh đến mức chỉ còn thấy cái bóng xoẹt qua. Mục Vân Sơn giống như một bóng ma, là một sát thủ, cô ta đương nhiên hiểu các phương pháp tấn công của kẻ giết người hơn. Giữa những cú đánh nhanh như sấm sét, hãy đánh thẳng vào điểm yếu của địch, khiến địch chết trong một đòn đánh. Trong nháy mắt, 5-6 người nhà họ Hạng đã chết trong tay của Mục Vân Sơn. Nhìn cảnh tượng kinh khủng này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đây là những tử sĩ do nhà họ Hạng huấn luyện đã tốn không biết bao nhiêu sức lực và tiền của. Sức chiến đấu của mỗi người đều rất kinh khủng, nhưng vào tay một nữ nhân như vậy thì chẳng khác gì con gà nhỏ bị tàn sát đơn phương giống nhau. Diệp Phùng đã tìm thấy người phụ nữ đáng sợ này ở đâu? Nhìn thấy số người chết của nhà họ Hạng vẫn đang tăng mạnh. Thẩm Tuyết Lan không thể ngồi yên, đây đều là những thế lực thuộc về nhà họ Hạng, dừng tay, tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Tuyết Lan, tất cả tử sĩ đều dừng tấn công lại. Mục Vân Sơn tình cờ nhéo cổ, cách chương.